Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Ma Phật Thánh Tăng. PS, sớm chúc các bạn đọc chúc mừng năm mới. Có phiếu thưởng thôi thời gian qua nhanh, nhoáng một cái 2 năm sau, thu hạ xen lẫn thời khắc. Hán thủy giữa dòng, gợn sóng cuồn cuộn. Một chiếc thuyền lá nhỏ cũng ở trên sông theo luồng sóng bắt đầu lúc nằm. Hai cái trẻ tuổi tăng nhân ngồi ở mũi thuyền, trong đó một tái ước chừng 18 đến 19 tuổi. Mày kiếm nhập tấn, thân cao 7 thước, tuy là phương ngoại người xuất gia, lại có vẻ oai hùng bất phàm, nhất là một đôi mắt thâm thúy mà tang thương. Rất khó tin tưởng dạng này con mắt vậy mà xuất hiện tại một cái trẻ tuổi tăng nhân trên thân. Như che khuất khuôn mặt, ai cũng sẽ cho rằng đây là một cái chí ít hơn 50 tuổi đắc đạo cao tăng. Không cần hoài nghi, hòa thượng này chính là Tần Trường Phong. Hắn nhìn qua mặt sông, suy nghĩ như sóng lớn. Hồi tưởng đến đi qua 2 năm chuyện phát sinh, sau một lúc lâu, đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt ho khan đứng lên. Sắc mặt cũng biến thành tử thanh rét run. Gặp đây, bên cạnh hắn một cái khác trẻ tuổi hòa thượng thần sắc lo lắng nói ra. Tiểu sư thúc tổ, chúng ta hay là về Thiếu Lâm đi. Phương trượng khẳng định có biện pháp giúp ngài khu trục hàn độc. Tần Trường Phong lắc đầu, trực tiếp nói tránh đi. Chờ một chút thuyền cập bờ, người trước hết trở về chùa phục mệnh đi, ta không có việc gì. Cái kia trẻ tuổi hòa thượng lắc đầu liên tục, có chút ngơ ngác nói ra. Phương trượng nói tiểu sư thúc tổ sát tính quá nặng, cho nên cố ý phái ta xuống núi đi theo ngươi. Tốt kịp thời khuyên giải, cho nên ta nhất định phải đi theo ngươi, không thể một người trở về. Tần Trường Phong cười nói, vậy ngươi khuyên giải có thể từng lên qua tác dụng? Hòa thượng chán nản nói, không có. Tần Trường Phong lại nói, vậy ngươi cho là ta giết người có nên hay không chết? Hòa thượng trầm mặc, thần sắc dầu dĩ, sau một lúc lâu cực không tình nguyện phun ra 2 chữ. Đáng chết. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, 2 năm qua giống như trong tay hắn thát tử cùng sơn phỉ không dưới mấy ngàn người. Ngoại trừ trong lòng đã thoải mái, đồng thời giết ra một cái ma Phật danh hào bên ngoài. Hắn tên gọi nhiệm vụ bên trong, đạo tặc kẻ hủy diệt, tiến độ đạt đến 90%. Chỉ là vượt qua hắn dự liệu là, càng đi về phía sau tiến độ tăng lên càng khó. Cho tới giết phổ thông sơn phỉ căn bản là không có tác dụng gì, mà thánh hành giả tiến độ lại thấp hơn nhiều, mới 60%. Cái này chậm rãi tốc độ tăng lên không những không có để Tần Trường Phong phiền chán, ngược lại càng thêm chờ mong đứng lên. Bao nhiêu nỗ lực liền có bao nhiêu thu hoạch. Tần Trường Phong không sợ nó khó, liền sợ nó không đủ khó. Vì trước đem đạo tặc kẻ hủy diệt chân chính mở ra, Tần Trường Phong một mực suy nghĩ tìm một cái đại ác nhân giết. Cái này không liền đem mục tiêu nhắm ngay Huyền Minh nhị lão bên trong Lộc Trượng Khách. Nghĩ đến cái một hòn đá ném 2 chim, đồng thời giải quyết tiên thiên cường giả huyết dịch vấn đề. Kết quả võ công của đối phương sự cao xa vượt xa ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chẳng những đánh lén không có đắc thủ, ngược lại chính mình còn bị Huyền Minh thần trưởng đả thương. Tại thể nội sinh ra hàn độc, nương tựa theo tướng vị đột tiến mới lấy đào thoát. Nhưng này Lộc Trượng Khách thế mà 10 phần mang thù, đứt quãng sau lưng hắn truy sát dây dưa. Kéo dài thời gian nửa năm cũng còn không chết tâm, cũng bị Tần Trường Phong nửa năm này chịu đủ hàn độc khổ. Nếu không phải hắn tự thân kim cương bất hoại nội công đã có chút không tầm thường, có thể chính mình áp chế hàn độc, chỉ sợ hắn liền đã bước Trương Vô Kỵ theo gót. Dạng này thù, xưa nay có thù tất báo, Tần Trường Phong tự nhiên là muốn đòi lại. Nhưng hắn không có ý định lại dùng võ công tới cứng đụng cứng rắn. cùng Huyền Minh nhị lão dạng này tu luyện mấy chục năm lão quái vật luận võ công thực sự tốn công mà không có kết quả. Hắn chuẩn bị giải quyết thể nội hàn độc về sau, liền đặt bẫy hố chết Lộc Trượng Khách, mà chuyến này theo hắn sông đi ngược dòng nước mục đích đúng là vì đi tìm Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh nghiêu trị hàn độc. Thiếu Lâm hắn tạm thời là chắc chắn sẽ không trở về, bởi vì hắn sát danh bên ngoài, một khi trở về, chỉ sợ cũng sẽ bị cấm túc, rất khó trở ra. Đang chìm nghĩ cực điểm, chợt nghe trên sông một cái âm thanh vang dội xa xa truyền đến. Mau mau ngừng thuyền, đem hài tử ngoan ngoãn giao ra, Phật gia liền tha tính mệnh của ngươi, nếu không chớ trách vô tình. Thanh âm này xuyên qua gợn sóng âm thanh truyền đến, người tai rõ ràng, hiển nhiên kêu gọi đi vào lực không kém. Tần Trường Phong theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai chiếc sông thuyền như bay cắt tới, lại ngưng mắt cẩn thận đi xem lúc, thấy phía trước một chiếc trên thuyền nhỏ ngồi một cái râu quai nón đại hán. Hai tay cầm mái chèo gấp hoạch, trong khoang thuyền ngồi một nam một nữ hai đứa bé. Đằng sau một chiếc lớn một chút thuyền theo đuổi không bỏ. Trong thuyền đứng đấy bốn tên phiên tăng, có khác bảy tám tên Mông Cổ võ quan, đang cầm bong thuyền, cùng một chỗ giúp người chèo thuyền vẩy nước. Phía trước trên thuyền nhỏ râu quai nón đại hán cùng mập mạp đều là thể lực vô cùng lớn. Xong mái chèo vịn lại, thuyền nhỏ liền vội xông hơn trường. Nhưng đằng sau trên thuyền dù sao nhiều người, hai thuyền ở giữa khoảng cách tại kiên định không thay đổi dần dần tới gần. Sau một lúc lâu, chúng võ quan cùng phiên tăng liền dương cung cài tên, hướng đại hán kia vọt tới, chỉ gặp vũ tiễn phá không, liền lập tức truyền ra ô ô tiếng rít. Chàng diện này làm sao như vậy nhìn quen mắt, Tần Trường Phong trong lòng hơi hơi hiện lên một tia kinh nghi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này tựa hồ là trong nguyên tắc cái nào đó tình tiết. Nếu là như vậy, vận khí của mình cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một chút. Đúng lúc này, bỗng nghe đến, a, một tiếng thảm hô. Thuyền nhỏ bên trong nam hài trên lưng trúng rồi một tiễn. Kia râu quai nón đại hán quá sợ hãi, cúi người đi xem thời không môn mở rộng. Đầu vai cùng trên lưng liền lập tức liên tiếp trúng tên. Trong tay mộc mái chèo đắn đo bất định, rơi vào lòng sông bên trong. Thuyền nhỏ nhất thời dừng lại bất động, mà phía sau thuyền lớn xem thời cơ, trong nháy mắt đuổi theo. Bảy tám tên Mông Cổ võ quan cùng phiên tăng nhảy lên thuyền nhỏ. Kia râu quai nón đại hán ngột từ bất khuất, quyền đấm cước đá, ra sức chống cự. Thường Ngộ Xuân, Tần Trường Phong lúc này đã xác định một màn này chính là trong trí nhớ một màn kia. Nghĩ thầm đi theo Thường Ngộ Xuân liền không lo tìm không thấy Hồ Thanh Nghiêu. Thế là vội vàng đối với hướng chèo thuyền người cầm lái nói ra. Nhà đò, dựa vào đi, từ tiến vào thế giới này đến. Tần Trường Phong hết thảy có thể thời gian tu luyện đều dùng tại kim cương bất hoại bên trên. Cho nên cho tới bây giờ liền chưa từng luyện khinh công. Dưới mắt hai thuyền cách xa nhau chí ít còn có 30 đến 40 mét. Chính hắn vô luận như thế nào cũng bay không đi qua. Kia người cầm lái gặp vũ tiễn bay loạn, sớm đã dọa cho phát sợ. Theo lý tới nói liều mạng đem thuyền mở ra còn ngại không kịp, làm sao dám ngược lại ngang nhiên xông qua. Nhưng lúc này lại chỉ gặp kia người cầm lái cứ việc toàn thân phát run. Lại cắn răng dao tương đem thuyền ngang qua đầu thuyền, hướng về thuyền nhỏ nghênh đón. Tần Trường Phong thấy cảnh này cũng không khỏi kinh nghi. Ngươi không sợ sao? Người cầm lái trả lời. Thánh Tăng vừa mới đã cứu ta cả nhà lão tiểu mệnh. Ta coi như lại sợ sao lại dám cự tuyệt. Huống chi Thánh Tăng là đi cứu người. Ta nếu là kéo chân sau, trở về đời này cũng đừng nghĩ tại hàng xóm láng giềng trước mặt ngẩng đầu lên á. Tần Trường Phong im lặng, một cái khác Thiếu Lâm tăng nhân cũng im lặng, trong lòng thầm than, không thể tưởng được tiểu sư thúc tổ tại Lê Dân trong lòng không ngờ trải qua có dạng này danh vọng. khoảng cách thuyền nhỏ còn có mười mấy thước thời điểm. Tần Trường Phong mắt thấy đối diện tình huống nguy cấp, không đợi tới gần, liền nhảy lên giữa không trung, hướng thuyền nhỏ đánh tới. Lúc này ba tên Mông Cổ võ quan thấy cảnh này, siêu siêu năm, sáu con liên hoàn mũi tên liền hướng về hắn phóng tới. Tần Trường Phong người giữa không trung trực tiếp phát động tướng vị đột tiến. 10 mét khoảng cách một cái chớp mắt lướt qua, người liền trực tiếp xuất hiện ở trên thuyền nhỏ. Hết thảy mũi tên đều toàn bộ bắn không. Ba cái kia võ quan nhất thời giống gặp quỷ bình thường, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Tần Trường Phong tay trái thiền trượng bãi xuống, sóng vai đứng chung một chỗ, ba cái võ quan nhất thời ngực đè xuống, đồng thời hướng về sau bay ra ngoài, tùy theo bịch vài tiếng, toàn bộ rơi vào trong nước. Lúc này, còn lại võ quan cùng phiên tăng gặp hắn giống như quỷ mị giáng lâm, vừa ra tay liền giết ba cái võ quan, đều sợ hãi. Dẫn đầu võ quan dùng hán ngữ quát: Ngột hòa thượng kia, dưới ban ngày ban mặt lại dám tập sát mệnh quan triều đình, ngươi là muốn được cùng một chỗ định vì phản tặc sao? Không cần các ngươi định, ta vốn chính là phản tặc, mà Phật tên có thể từng nghe qua. Tần Trường Phong mang theo mũ rộng vành từ tốn nói, trong hai năm qua hắn rất ít lấy chân diện mục gặp người, chính là sợ cho thiếu lâm rước lấy phiền phức. Dù sao thiên hạ này hay là người Mông Cổ, cái gì là ngươi? Còn lại bốn cái võ quan cùng phiên tăng nghe hắn tự xưng ma Phật về sau, tất cả đều quá sợ hãi. Sau đó các võ quan không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp quay người nhảy xuống sông, cũng mặc kệ chính mình biết hay không biết bơi lội. Nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là tình nguyện chết đuối cũng muốn rời xa Tần Trường Phong. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?